chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Không đạo trưởng xoa tay, vẻ mặt tham lam, hôm nay kiếm được rồi. 3 lần 98 lỡ Lâm Khê giọng non nớt rục rã. Đi nhanh đi, sư phụ. Như mọi khi, Huyền Không đạo trưởng tay trái cầm cờ đảo, tay phải vẩy M, Á, U gà, nhảy một điệu múa quen thuộc. Ông ấy quay mặt về phía Lâm Khê, không phát ra tiếng, chỉ nói hai chữ. Ra sao? Lâm Khê gật đầu, sải đôi chân ngắn chạy về phía nghĩa địa sau núi. Trời sắp tối, nghĩa địa trở nên âm u lạnh lẽo. Lâm Khê không sợ chút nào, đứng giữa những ngôi mộ dày đặc, giọng nói non nớt nhưng dõng dạc vang lên. Còn ma nào bắt cháu trai bác Hà? Giọng nói ngọt ngào vừa vang lên, tất cả các hồn ma lập tức hiện ra, cố gắng cười nịnh bợ. Ồ, bà cô nhỏ, cơn gió nào đưa người đến đây vậy? Vớ vẩn, bà cô nhỏ vừa nói rồi, đến tìm cháu trai bác Hà. Tôi không thấy, tôi cũng không thấy. Lâm Khê giữ gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua. Khuôn mặt non nớt, giọng nói mềm mại, nhưng lại toát lên khí thế của một kẻ mạnh. Lũ ma co rúm lại, run rẩy không thôi. Đừng nhìn cô bé nhỏ thế, đánh ma đau lắm. Còn ác quỷ ở nghĩa địa bên cạnh từng bị cô bé đờ, em bay. Từ đó, nghĩa địa truyền tay nhau câu chuyện về bà cô nhỏ. Đừng chọc bà cô nhỏ, không muốn sống nữa à? Lâm Khê chống nạnh. Không thấy, lũ ma nhìn nhau, gấp đến nỗi đầu lìa khỏi cổ, M, Á, U chảy, ruột rơi đầy đất. Ai dám đắc tội với cô bé, đúng là không muốn sống. Lâm Khê đi một vòng, không thấy cháu trai bác Hà. Chẳng lẽ sư phụ sai rồi? Đúng là sư phụ vô dụng, đợi cô học được thuật toán mệnh, sư phụ có thể nghỉ hưu. Lâm Khê phồng má, bực bội quay về, khi đi ngang qua một bãi cỏ, âm khí dày đặc tràn ngập. Âm khí nặng thế này, đây là lần đầu tiên cô gặp phải, dường như còn mạnh gấp 10 lần ác quỷ. Lâm Khê lấy ra một lá bùa vàng, che trước ngực, mạnh dạn xông vào nơi âm khí nặng nhất. Một bóng đỏ rực đập vào mắt cô, sư phụ từng nói, mặc áo đỏ chính là lệ quỷ. Chạy hay không, cô đánh không lại, sư phụ cũng không đánh được. Trong mắt Lâm Khê, sư phụ rất kém cỏi, chỉ biết nhảy múa lừa người thường. Tuổi nhỏ gan lớn, Lâm Khê nắm chặt nắm tay lao tới, cả người cô còn không to bằng một cánh tay của lệ quỷ. Dưới chân núi, Huyền Không đạo trưởng ngưng làm phép, giơ cao bát M, Á, U gà đen xì hướng về phía ngọn núi. Đồ nhi, chạy mau, đó là lệ quỷ anh thịt trẻ con. Khi ông ấy lên đến nơi, đồ nhi đã ngất trên mặt đất, toàn thân đầy máu, không rõ là của ai. Ông ấy bật khóc, đều là lỗi của ta. Không nên để đồ nhi một mình đi bắt ma, ta không xứng làm sư phụ. Lệ quỷ nằm bò dưới đất, thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, chuẩn bị tấn công Lâm Khê. Huyền Không đạo trưởng giận dữ, lấy khóa câu hồn tròng vào cổ lệ quỷ, giáng xuống 3 quyền mạnh mẽ. Dám bắt nạt đồ nhi của Bạch Vô Thường, ta muốn ngươi chết. Chết, chết, giải quyết xong lệ quỷ, Huyền Không đạo trưởng ôm lấy Lâm Khê, nhẹ nhàng lau sạch M, Á, U trên mặt cô. Đồ nhi, mau tỉnh lại, nếu con chết, sư phụ phải làm sao đây? Đồ nhi ơi, Lâm Khê từ từ mở mắt, ngước đầu cọ vào chiếc đạo bào màu xanh đậm, giọng yếu ớt. Sư phụ, đừng nói gì cả, Huyền Không đạo trưởng dậm chân, lo lắng hỏi, con bị thương ở đâu, nội thương hay ngoại thương? Lâm Khê lắc đầu, không sao đâu, sư phụ, cô nhỏ giọng nói, đó là tương cà. Huyền Không đạo trưởng ngửi thử, rồi trợn mắt. Con nhóc này, không có việc gì lại bôi tương cà lên người làm gì. Lệ quỷ không dễ đối phó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau để sư phụ kiểm tra xem con có bị thương không. Lâm Khê kiên quyết từ chối. Không có gì mà. Huyền Không đạo trưởng vỗ nhẹ lên đầu cô. Sau này không được đi bắt ma một mình nữa. Sư phụ sẽ đi cùng con. Không muốn. Lâm Khê siết chặt nắm tay. Đôi mắt sáng lấp lánh. Sư phụ dạy con bắt ma đi, con muốn trở thành đại sư lợi hại nhất thiên hạ, có chi khí, đợi con lớn rồi tính. Huyền Không đạo trưởng vừa nói, vừa bế cô về đạo quán. Trước tiên ăn cơm cay đã, tối nay sư phụ làm cá sốt chua ngọt, trứng hấp thịt bằm, thịt xào ớt. Một tiếng nổ vang lên, đạo quán đổ sập, 5 gian nhà không còn gian nào nguyên vẹn, tất cả hóa thành đống đổ nát. Huyền Không đạo trưởng run rẩy chỉ vào đạo quán, giọng lạc đi. Đồ nhi, con lại đặt cái gì trong đó? Lâm Khê ngập ngừng. Có lẽ là phù chú mới sáng tạo, hình như gọi là tuyệt địa cầu sinh. Huyền Không đạo trưởng, trước đây, mỗi lần đồ nhi học vẽ bùa, phòng cô đổ 3 lần. Bây giờ đến lượt đạo quán bị sập, sự thật chứng minh, nuôi trẻ con không chỉ tốn 500 ngàn, mà còn phải chịu đựng tổn thất nặng nề vì chúng quá sức phá hoại. Tối nay, đúng là tuyệt địa cầu sinh. Tiểu Ngọc Ngọc, cho sư phụ mượn thêm 300 ngàn đi. Cách chương.